gật đầu đáp ứng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, xoay người mà đi, không có phát ra một điểm âm thanh. Sau nửa canh giờ, Thái Hy Sơn trên, ai ca sướng vang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.